Dụ dỗ đại luật sư, chương 49, góc chuyện audio.com, chấm, tốt nhất hãy nhớ kỹ những gì cô nói. Hoắc Anh Tuấn mặt vô cảm quay lại giường. Khương Tuyết Nhu thấy anh đã đồng ý. Khi anh lên giường thì vội vàng kê chăn ở mép giường. Hoắc Anh Tuấn đề phòng một hồi, thấy cô không có gì mờ ám. Không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ, chỉ là không biết mình ngủ bao lâu. Anh lại bị tiếng phụ nữ khóc đánh thức. Mở cửa đi, làm ơn mở cửa đi. Lạnh quá, tôi sợ lắm. Hoắc Anh Tuấn ngồi dậy. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào. Anh mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất người phụ nữ co lại thành một quả bóng. Lấy tay che lỗ tai. Thân thể kịch liệt run rẩy. Khương Tuyết Nhu, tỉnh lại đi, cô gặp ác mộng. Hoắc Anh Tuấn xuống giường đẩy tay cô. Nhưng Khương Tuyết Nhu đã hoàn toàn chìm đắm trong cơn ác mộng. Run lên vì sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dần trở nên tái nhợt không còn chút huyết sắc. Hoắc Anh Tuấn không nhịn được ôm cô vào trong ngực. Lại vỗ vai cô, nhẹ giọng dỗ dành, đừng sợ, không sao rồi. Giọng nói của người đàn ông giống như một liều thuốc an thần. Khiến thân thể căng chặt của cô dần dần mềm nhũn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô áp vào ngực anh. Một sợi tóc đen nhánh xóa trên bờ vai, trên gương mặt, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào người anh. Trên người cô còn toát ra một mùi hương nhàn nhạt, rất dễ chịu, đây không phải mùi nước hoa mà là mùi dầu gội đầu mua ở nhà. Anh chưa bao giờ biết rằng dầu gội ở nhà lại có mùi thơm như vậy. Trong hương thơm thoang thoảng, Hoắc Anh Tuấn mệt mỏi nhắm mắt lại, anh vốn định chờ cô ngủ ngon thì đặt cô xuống. Nhưng khi anh mở mắt ra lần nữa thì bên ngoài đã sáng. Hai người sánh đôi bên nhau chen nhau gối. Nửa người Khương Tuyết Nhu ghé vào ngực anh. Ngủ một cách rất mãn nguyện. Trên miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Hoắc Anh Tuấn cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Thậm chí còn có ảo giác. Hai người giống như một đôi vợ chồng mới cưới ngọt ngào. Sau nửa phút hoảng hốt. Anh nhẹ nhàng nhấc chiếc chăn bông lên để di chuyển nó ra ngoài. Không ngờ lại thấy hình ảnh bên trong. Người phụ nữ chết tiệt này vậy mà lại cởi 2/3 cúc áo ngủ. Lúc này, Khương Tuyết Nhu kinh ngạc mở mắt ra. Chấm, bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng trong con người dần dần tụ lại. Khi thấy mình đang nằm trong vòng tay của Hoắc Anh Tuấn. Cô sợ hãi hét lên một tiếng. Nhanh chóng đứng dậy trốn sang một bên. Anh, sao lại chạy vào trong chăn của tôi? Hoắc Anh Tuấn tức giận cười. Nói rõ ràng, chính là cô gặp ác mộng khóc sướt mướt kéo tôi. Tôi có lòng tốt an ủi cô. Anh sẽ an ủi tôi sao? Khương Tuyết Nhu cảm thấy khó tin. Mặt Hoắc Anh Tuấn đen lại. Khương Tuyết Nhu, cô nói lời này là có ý gì? Tốt hơn là cô nên nói thẳng ra. Tối hôm qua cô cố ý. Cô thật sự dùng hết cách để thu hút sự chú ý của tôi. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Sau đó tôi ngủ rất ngon. Tuy hình như ban đầu có gặp ác mộng, nhưng dường như có một giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai khiến cô bớt sợ hãi. Chờ đã, giọng nói dịu dàng đó sẽ không phải là Hoắc Anh Tuấn chứ? Cô ngây người ra nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn không chịu được nữa. Đứng lên ánh mắt càng u ám hơn trước. Trước khi nói những điều này, cô hãy nhìn vào cúc áo ngủ đi. Khương Tuyết Nhu cúi đầu kinh ngạc nhìn, sợ hãi đến mức mặt đỏ bừng đến mang tai, nhanh chóng che ngực. Hoắc Anh Tuấn khịt mũi, còn giả bộ, rõ ràng là cô lén lút cởi ra để dụ dỗ tôi. Oan uổng quá, Khương Tuyết Nhu khóc không ra nước mắt, cảm thấy mình oan hơn đậu Nga. Đại ca, nó tự động bung ra, dáng người đẹp không có biện pháp, Hoắc Anh Tuấn, cách chương.